xuyên thư sau ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 8, giao diện thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì phương tiện nhập hàng, hai vợ chồng mua một chiếc xe bán tải. Phía trước là hai dãy chỗ ngồi. Bộ phận chở hàng phía sau không phải rất lớn, ngày thường sử dụng dư giả. Cùng hai vợ chồng lái xe ở phụ cận du lịch. Xe taxi của cô không trang được thứ gì, dùng vẫn là khí thiên nhiên, không có phương tiện sử dụng lâu dài. Xe bán tải liền ngừng ở bên ngoài, nhưng bên ngoài còn đang mưa. Tô Hạm Nhất chỉ có thể trước sửa sang lại đồ vật, còn tìm tới rồi một ít đồ dùng bên ngoài cùng một thùng xăng nhỏ, có thể là dùng trong trường hợp khẩn cấp khi đi dã ngoại bình thường. Một bên sửa sang lại đồ vật, Tô Hạm Nhất nhân cơ hội ăn mấy khối sô-cô-la bổ sung năng lượng. Sự tình phải làm còn rất nhiều, cô không có thời gian dừng lại nghỉ ngơi, sửa sang lại những thứ cần dùng. Tô Hạm Nhất đóng lại tất cả cửa sổ. Cô không hy vọng thành quả chính mình vất vả nỗ lực, kết quả lại tiện nghi người khác. Trước khi rời đi, Tô Hạm Nhất ở huyền quan phát hiện chìa khóa. Chờ cô lại qua đây có thể trực tiếp mở cửa. Thời gian còn sớm, chưa đến thời điểm mưa tạnh. Tô Hạm Nhất tính toán trở về tắm rửa một cái. Sau khi vào nhà, Tô Hạm Nhất đi thẳng đến phòng tắm. Cô một thân mồ hôi cộng thêm vệt máu, cả người nhão nhão dính dính thối hoác, rất là khó chịu. Nước mưa đã ô nhiễm nước máy, không có cách nào để uống. Nhưng tắm rửa lại không thành vấn đề. Sau mạt thế, an toàn nhất chính là sử dụng nước do dị năng giả hệ thủy cung cấp để uống. Bởi vậy, chẳng sợ dị năng giả hệ thủy không có chút sức chiến đấu nào, cũng thập phần được hoan nghênh. Còn thường xuyên phát sinh sự tình cướp đoạt dị năng giả hệ thủy. Tô Hạm Nhất đem đường đao mang vào phòng tắm. Đây là thói quen dưỡng thành sau mạt thế. Đao không rời thân. Ai biết tang thi sẽ ở khi nào, địa phương nào xuất hiện, huống hồ trên thân đao còn dính máu cùng óc tang thi. Yêu cầu rửa sạch, Tô Hạm Nhất cởi ra áo dài quần dài cơ hồ bị máu tang thi nhiễm đen, ghét bỏ vứt trên mặt đất. Sấn hiện tại còn có thể tắm rửa, cô tự nhiên muốn hưởng thụ nhiều một chút. Những ngày tháng sinh tồn ở mạt thế, cô thậm chí từng có một tháng không tắm rửa. Tiểu Tây bị Tô Hạm Nhất cưỡng chế yêu cầu đãi ở ngoài cửa. Chẳng sợ chỉ là cái hệ thống, Tô Hạm Nhất cũng không có thói quen làm người quan sát. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại một người một hệ thống giao lưu. Mở ra giao diện thuộc tính của ta, Tô Hạm Nhất vừa dứt lời, trước mắt liền xuất hiện một màn hình nửa trong suốt. Trên đó biểu hiện các hạng tin tức của cô. Họ tên: Tô Hạm Nhất. Lực lượng: 0. Nhanh nhẹn: 0. Tốc độ: 0. Trí lực: 0. Tinh thần lực: 0. Dị năng: thủy hệ. Tích phân: 200.000. Lâm thời tích phân: 50. 39. 50 là tích phân cô dùng để mượn đường đao, 39 là tích phân vừa rồi cô giết tang thi kiếm được. Trước mặt thế, Tô Hạm Nhất là tài xế taxi kiêm chức tay đua xe, ngày thường kiên trì huấn luyện thể năng, thể lực so người bình thường tốt hơn nhiều, bằng không cô tuyệt đối không có khả năng giết nhiều tang thi như vậy. Lục Trạm Lâm, tức phụ hào bổng, tức phụ thật lợi hại, số tác giả còn không cho ta xuất hiện, ta chỉ có thể chính mình soát tồn tại cảm. Tác giả, thỉnh thời thời khắc khắc nhớ rõ nhân thiết của ngươi. Trầm mặc ít lời, Lục Trạm Lâm, ha ha, trầm mặc ít lời như thế nào truy tức phụ, ngươi truy một cái làm ra nhìn xem. Tác giả, ta là nữ, cảm ơn. Lục Trạm Lâm, mau làm ta tức phụ tới tìm ta, bằng không ta liền bãi diễn. Tác giả, ngươi muốn cho Nhất Nhất trọng sinh lần thứ 6 sao? Lục Trạm Lâm, tấu chương xong, cách chương.